Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 415, nhân loại. Dự tính ban đầu, chiến đấu đánh như hỏa như đồ thời điểm, Chí Cao nghị hội cũng bị bách kết thúc. Không ai nghĩ đến phân liệt giải nhóm trong thời gian ngắn như vậy lại bắt đầu bước kế tiếp hành động. Hoặc là nói, không phải Âu Liên Hợp Tổ chỉ là hành động lần này khúc nhạc dạo mà thôi. Tóm lại, Omega tiểu đội trưởng cùng khổ hạnh tăng người khi biết tin tức trước tiên liền đều trước khi đi. Hướng vùng địa cực khu nghiên cứu, mà nữ nhân cùng nhỏ tên béo, thì phải quyết định một chuyện khác. Thật sự có tất yếu đánh thức hắn à? Nhỏ tên béo do dự mãi, hay là hỏi, nữ nhân nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy, Omega ở nơi đó là đủ rồi. Thời gian dài như vậy đến nay, chúng ta vẫn luôn cảm thấy mình làm đủ. Cho nên mới sẽ biến thành hôm nay cái dạng này. Chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Có đôi khi ta thậm chí hoài nghi, hắn so với hắn trong đầu cái kia hai tên gia hỏa càng thêm đáng sợ. Nữ nhân thản nhiên nói, nhỏ mập mạp sắc mặt bình tĩnh. Hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng là lại không cách nào phản bác. Nhưng là nếu như đánh thức Nikki tia thân vương, liền phải dùng cái kia. Ngươi biết hậu quả đi. Đương nhiên biết, nữ nhân nói ra, cũng không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi. Thân vương huyết mạch có thể truyền thừa, nhưng là nếu như vùng địa cực khu nghiên cứu luân hãm. Liền toàn xong, nhỏ tên béo do dự một chút. Tốt a, ngoặc kép chấm chấm, vùng địa cực khu nghiên cứu. Trần Tiếu cắm Kabuto, tại một đầu không có một ai trên hành lang đi bộ. Nơi này cách địa phương chiến đấu có chút xa, cho nên rất yên tĩnh. Hắn lộ ra không có việc gì. Đối với cái này khắc đang cố gắng chiến đấu các đồng bạn đều ai cũng quan tâm. Chỉ là hừ hừ là chính mình nói bừa luận điệu. Đùng đưa súng trong tay, cùng sử dụng họng súng đi theo tiết tấu vỗ đùi. Hắn cứ như vậy đi bộ, đi qua hành lang chỗ ngoặt. Sau đó, hắn phát hiện đứng nơi đó một người, mang theo kính mắt người lùn. Người không lo lắng bọn hắn à? Noel hỏi. Hắn tựa hồ đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Trần Tiếu không nói hai lời, trực tiếp một súng bắn nổ đi qua. Bạo tạc tại trên hành lang phát tiết mở, lực trùng kích trực tiếp đem Trần Tiếu đạp đổ trên mặt đất. Trong bụi mù, Noel chậm rãi đi tới, trên thân hiện ra màu lam nhạt quang mang. Phòng hộ lập trường, Trần Tiếu còn nửa nằm trên mặt đất, nhìn đối phương hỏi. Noel nhẹ gật đầu, cái kia là sắt người đưa cho ngươi. Trần Tiếu ngồi dậy, tiếp tục hỏi, đúng vậy, trừ phi phản ứng của hắn lô năng lượng hao hết, không lấy cái này lập trường liền không cách nào phá mở. Noel trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Tiếu hồi đáp, thì ra là thế, nghe ngươi ý tứ này, chỉ bằng vào ta là khẳng định mở không ra lập trường. Noel gật gật đầu, ngươi đương nhiên mở không ra, với lại ngươi cũng hẳn là biết, trận này trò chơi ngươi thắng không được. Ồ, ngươi làm sao khẳng định như vậy? Giờ phút này, Trần Tiếu đã đứng lên, đập mấy lần trên quần cho bụi, nghĩ muốn hiểu rõ một cái trò chơi biện pháp tốt nhất. Chính là mình cũng tham dự vào, Noel đột nhiên có không thể nói một câu nói như vậy. Mà Trần Tiếu nghe được cái này, lại đột nhiên sửng sốt một chút. Hắc hắc, cho nên ngươi hai năm trước không phải là bởi vì Cyanid mới giúp ta. Ngươi là lợi dụng nàng ngụy trang mục đích của mình. Noel không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Trần Tiếu. Thì ra là thế, Trần Tiếu lập tức minh bạch chuyện đầu đuôi. Ngươi sớm như vậy liền nghĩ đến sẽ là hôm nay cục diện này à? Ân. Không đúng, ngươi không có khả năng dự tính chuẩn xác như vậy, cho nên nói, ngươi chỉ là thử nghiệm, thắng cố nhiên là tốt, nhưng là thua cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Đúng không, cái thế giới này chỉ có thể có một thanh âm, phân liệt giả cùng hội ngân sách đã đối kháng thời gian quá dài. nhân loại tồn tại không phải cây cân, đung đưa không ngừng sẽ chỉ càng thêm hỗn loạn. Đây là lần trước người lưu lại tín niệm, Noel không có bất kỳ cái gì đáp lại, mà là rời đi chủ đề. À, ta biết, lại là cái gì, độ quạc nhóm muốn gánh chịu lấy cả nhân loại sinh tử tồn vong. Dẫn theo nhân loại tiến lên, loại hình nói nhảm. Nói thật, ta rất phiền bộ này lý do thoái thác. Bất luận là quá khứ vẫn là hiện tại. Noel gật gật đầu. Ta biết, ngươi là một cái tuyệt đối người ích kỷ. Trong lòng của ngươi chỉ có chính ngươi. Cho nên ta mới một mực nhìn không thấu được ngươi. Ồ, ngươi còn biết thừa nhận chính mình không được. Cái này cũng không phù hợp tính tình của ngươi a. Trần Tiếu so sánh có hào hứng nói. Dù sao mình cầm đối phương không có cách, mà tiểu tử này nhìn cũng không có ý định đối với mình động thủ. Cho nên cùng uổng phí lực đánh nhau, còn không bằng cứ như vậy tâm sự. Đúng vậy, nhìn không thấu, ta không rõ độ quả vì sao lại truyền thừa đến loại người như ngươi trên thân. Vì cái gì ngươi muốn chủ động tới khi làm cái này vật chứa? Ngươi hẳn phải biết những tên kia cầm lại thân thể sau sẽ tạo thành lớn cỡ nào tai nạn. Mà ngươi vì cái gì còn muốn làm như thế? Trần Tiếu hắc hắc vui lên. Có lẽ, ta chính là những cái kia trong chuyện xưa một lòng liền muốn hủy diệt thế giới đại ma vương đi. Hắn cười đùa tí tưởng giải thích nói. Noel đương nhiên là không có khả năng tin tưởng loại này lý do thoái thác. Từ Hải văn thư bên trong viết cái gì? Hắn hỏi. À, rốt cục vẫn là hiếu kỳ vấn đề này à. Trần Tiếu tựa như là đã sớm chờ lấy câu nói này. Nhưng là dù cho ta nói, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Nói, Noel nhàn nhạt đáp lại. Tốt, à, đã ngươi thành tâm thành ý hỏi. Vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi tốt. Trần Tiếu nhếch môi nói. Kỳ thật tại thứ nguyên cụ hiện hóa hoàn thành lúc ấy. Từ Hải văn thư bên trên liền đã viết rõ nhân loại sau này. Chúng ta đều là vật dẫn. Chúng ta là đại vũ trụ ý thức thúc đẩy sinh trưởng sản phẩm. Mà chung quy chúng ta sẽ bị tìm tới. Sẽ bị triệu hoán trở về. Nói một cách khác, chúng ta sẽ diệt vong. Mà ngăn cản loại chuyện này phát sinh đường tắt duy nhất chính là chính chúng ta tiêu diệt chính mình. Hắc hắc, ta biết cái này nghe là cỡ nào hoang đường. Nhưng là chúng ta thực sự dùng loại phương pháp này một đời lại một đời đem trí tuệ giữ lại. Người biết những truyền thuyết kia à. Chư thần hoàng hôn, tận thế thần hàng, mấy trăm năm giá lạnh kỳ. Đại hồng thủy, Noe phương chu, những cái kia đều không phải là thần thoại. Không phải thiên tai. Mà là chúng ta đã đem chính mình tiêu diệt vô số lần. Chỉ để lại một chút không dễ bị phát giác truyền thừa. Cho tới hôm nay, thế nào, ngươi cho rằng nhân loại rất nhỏ bé. Quá buồn cười, ngươi biết chúng ta đã tồn tại bao lâu à? So tưởng tượng muốn xa xưa hơn nhiều, trăm ngàn vạn năm, mấy trăm triệu năm, vài tỷ năm, đừng đi suy nghĩ gì vũ trụ khởi nguyên trung tâm. Ngươi cho rằng vũ trụ thật chính là như thế một đám trong bóng đêm vặn vẹo hoặc là thiêu đốt hình. Cầu ao, chúng ta trong miệng, vũ trụ, chỉ là tại chính thức đại vũ trụ bên trong trôi nổi cho bụi mà thôi. Đương nhiên, chúng ta cũng không chỉ có chỉ là trong tưởng tượng của ngươi nhân loại. Trước lúc này chúng ta có đủ loại văn minh, đủ loại bản thân xưng hô. Chúng ta có năng lực vô số lần siêu việt hiện tại thời đại. Chúng ta đã từng có được dùng mấy khối phù văn liền có thể cải biến vật chất bản thân kỹ thuật. Chúng ta cũng từng đạp trên kiếm trên tầng mây bay lượn. Chúng ta đã từng đem chính mình tại máy móc kết hợp. Đem nhục thân an trí tại trong cơ giáp. Chúng ta cũng từng đọc trong miệng chú ngữ. Liền thúc đẩy sinh trưởng ra phong hỏa lôi điện. Chúng ta đã từng đối mặt qua chân chính vũ trụ. Về sau lại không thể không đem chính mình nhốt trở về. Đúng vậy, chúng ta đang lẩn trốn, đang tránh né. Chính chúng ta thành lập cái không gian đem chính mình bảo vệ. Đúng, chính là mỗi ngày chúng ta ngửa mặt nhìn lên bầu trời lúc nhìn thấy những cái kia. đó là cái lồng giam. Không phải ngươi cho rằng vì cái gì trong thế giới này sẽ có tốc độ ánh sáng hạn chế. Bởi vì chúng ta không muốn để cho tự mình đi quá xa. Vì sao lại có thời gian giam cầm? Bởi vì chúng ta không muốn để cho chính mình qua quá nhanh. Chỉ có dạng này, chúng ta mới sẽ không mơ tưởng xa vời đi thăm dò những chúng ta đó không nên đụng vào đồ vật. Để yên lặng trốn tránh. Nhưng là ngươi biết hội ngân sách đang làm gì sao? Nó tại đi ngược lại con đường cũ. Cái này nhỏ bé tổ chức bắt đầu cảm thấy mình có được đối kháng đại vũ trụ ý thức năng lực. Cũng bởi vì bọn hắn chia lìa một chút cao thứ nguyên cụ hiện hóa đi ra. Chỉ thế thôi, trên thực tế, bọn hắn không biết mình bóc ra đại vũ trụ ý thức có bao nhiêu. Còn không bằng trong sa mạc một hạt hạt cát. Nhưng là, tự đại cũng chung quy là một chuyện tốt. Bởi vì dù sao chúng ta mấy trăm triệu năm qua, có được lần thứ nhất cùng với những cái khác cao thứ nguyên tồn tại mặt đối mặt cơ hội. Người biết hiện tại lựa chọn chính xác nhất là cái gì đó. Cái kia chính là đưa chúng nó hoàn toàn phóng xuất ra. Còn bọn chúng sẽ làm cái gì? Sẽ làm ra cái gì hủy thiên diệt địa sự tình? Như vậy tùy bọn chúng đi thôi. Có lẽ nhân loại lại bởi vậy hủy diệt. Nhưng trên thực tế đây chỉ là chúng ta lại một lần đem chính mình diệt vong mà thôi. Cái kia hậu nhân loại còn biết giống như trước vô số lần như thế. Cuối cùng muốn ra biện pháp còn sống sót. Về sau tiếp tục ẩn núp, thăm dò, giấy rùa, tiến bộ, cho đến chân chính có thể đối mặt những cái kia lồng giam bên ngoài tồn tại. Cái này rất bi thảm, dài đằng đẵng, nhưng chúng ta một mực như thế. Cho nên nói... Hiện tại ta chỉ là tại hoàn thành nhân loại cứu rỗi trên đường một đoạn cố định kế hoạch. Đồng thời cái này khâu đã tái hiện qua vô số lần. Mà các ngươi, những này lúc đầu đánh lấy cứu vớt nhân loại cờ hiệu đám gia hỏa. Mới thật sự là chướng ngại vật. Noel biểu lộ vẫn như cũ không có chút rung động nào. Nhưng là hắn trầm mặc hồi lâu. Về sau, ngươi muốn cho ta tin tưởng ngươi. Chỉ bằng những lời này, hắn nói ra, Trần Tiếu đứng thẳng xuống bả vai. Ngươi nhìn, ta liền nói ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng. Tại tín niệm của mình cùng sự thật đối nghịch thời điểm. Ngươi cuối cùng sẽ lừa mình dối người đi tìm chút lấy cớ. Đương nhiên, giống ngươi ta dạng này ngươi cũng không có khả năng bởi vì ai một chút thao thao bất tuyệt mà. Thay đổi dự tính ban đầu, cho nên... Ta còn chuẩn bị một cái ngươi càng tin qua được lý do. Cái kia chính là ta cảm thấy cái thế giới này rất thú vị. Cho nên ta còn không muốn cứ như vậy bị các ngươi giết chết. Chỉ thế thôi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.